Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng của cô trêu chọc. Ngày hôm qua, một số lão đại nói tiền của anh chở bằng 20 chiếc xe tải cũng không đủ. Bây giờ mua nhẫn kim cương này, chẳng phải là mất trắng một chiếc xe tải, đáng giá không? Thạch Du đau lòng. Anh nói đeo lên trên tay em, đắt nữa cũng đáng giá. Còn nữa, đó là lời nói đùa của bọn họ, em không nên tin. Nếu như đau lòng như vậy, không bằng suy nghĩ chiếc nhẫn đeo kim cương này là dùng tiền trong 20 chiếc xe tải mua. Nói cách khác, 20 chiếc xe tải vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta không hề dùng đến. Ý tưởng của anh rất tuyệt đấy chứ, không tồi nhé. Tất Thịnh dụ dỗ cô. Lắm chuyện. Rồi cuộc Thạch Du cũng chịu nở nụ cười. Tất Thịnh tỉ mỉ vì cô chọn một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nhất. Thạch Du cũng muốn giúp anh chọn chiếc nhẫn kim cương khác không hề thua kém. Hai người nhìn ngón của đối phương đeo vật tượng trưng cho hôn nhân, không khỏi lộ ra nụ cười. Tất Thịnh kẽ nâng khuôn mặt cô lên dịu dàng. Kết hôn hạnh phúc, vợ. Anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Thạch Du. Kết hôn hạnh phúc, chồng. Thạch Du e lệ nhón chân lên hôn môi của anh một cái. Ánh mắt hai người quyến quýt lấy nhau, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc và liên tục tràn trề tình yêu. Thời gian như dừng lại vào thời khắc này, mọi vật trong phút chốc trở nên đẹp hơn. Đôi môi muốn nói lại thôi, khẽ chạm vào tấm lòng của nhau. Tất Thịnh không kìm được, đem Thạch Du ôm vào trong ngực. Môi của anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, kêu gọi nội tâm sâu nhất, nóng bỏng nhất của cô. Trong phút chốc, trong lòng Thạch Du giống như núi lửa phun trào, sóng độc mãnh liệt, phấn khích đến bất lực. Đang vào lúc cô sắp say mê, Tất Thịnh chợt dừng lại. Tại sao dừng lại? Nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô, cả trái tim Tất Thịnh giống như được bơm cảm giác hạnh phúc. Anh không muốn phải chờ đợi, anh muốn nói cho mọi người tin tốt này. Có được không vậy? Thạch Du lo lắng. Anh tin tưởng bọn họ sẽ khó mà tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, mọi người không chấp nhận cũng không được. Đi, chúng ta trở về khách sạn. Tất Thịnh giống như đứa bé lần đầu tiên lấy được kẹo, trên mặt tràn đầy phấn khởi, vui sướng, kéo Thạch Du chạy về khách sạn. Anh không muốn chờ đợi, anh muốn tuyên bố với mọi người tin tức tốt đẹp này. Trong sòng bạc khách liên tục đến không dứt, trên mặt Tất Thịnh không giấu được cảm giác phấn khởi, thân mật ôm Thạch Du vào thang máy trở về khách sạn trên tầng. Trên đường, thỉnh thoảng gặp những lão đại khác, khi bọn họ nhìn thấy Tất Thịnh thì trên mặt đều lộ ra chút ít nhạo báng, chế nhạo. Tình hình kỳ lạ này khiến Tất Thịnh sinh lòng nghi ngờ. Thậm chí có người đi đến bên cạnh Tất Thịnh nói: "Tất lão đại, ngày nào đó giới thiệu cho tôi cô bé này đi." Ngày sau đó anh ta cười lớn rời đi. Tất Thịnh thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra rồi. Trái tim Thạch Du chợt có cảm giác chẳng lành, trong lòng cô thấp thỏm nhìn Tất Thịnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tất Thịnh không nói, khuôn mặt bình tĩnh trở về phòng, vừa đẩy cửa ra, lập tức bị tình huống rối loạn trước mắt làm cho kinh hoàng. Chỉ thấy Hắc Báo uống đến say như chết, nằm ngang ở trên ghế sofa, một chân còn để ở trên kế rửa, cả người giống như mới vừa bị ngã vào thùng rượu. Tang Nhã đứng ở giữa phòng khách, đôi tay khoanh ngồi trước ngực, trên mặt mỉm cười hài lòng. Khi cô nhìn thấy Tất Thịnh bước vào cửa thì vẻ mặt lập tức thay đổi, quyến rũ dịu dàng, xoay người chạy thẳng vào trong ngực Tất Thịnh. Tất Thịnh, anh rốt cuộc cũng trở lại, em đã chờ anh thật lâu. Cách xa tôi ra một chút. Tất Thịnh lạnh lùng đẩy cô ra, đưa tay dắt Thạch Du đi vào trong phòng. Chuyện gì đang xảy ra? Hắc Bảo uống say, em chỉ cần có lòng tốt đưa anh ấy trở lại. Tang Nhã không để ý đến Thạch Du có ở đó hay không, làm nũng ôm chặt cánh tay khác của Tất Thịnh. Tất Thịnh không vui nhíu chặt lông mày, hung hăng đem tay cô ta hất ra. Cô làm cái gì đấy? Buông ra. Tất Thịnh, em đã nói em hiểu rõ sai rồi mà. Tang Nhã buồn bã, điềm đạm đáng yêu, ý đồ tranh thủ sự đau lòng của Tất Thịnh. Thạch Du nhìn không được nữa, tức giận đứng ở trước mặt Tang Nhã. Người phụ nữ này thật sự là mặt dày. Tất Thịnh đã nói rõ ràng như vậy, lòng của cô còn không chết sao? Để cho tôi nói cho cô biết, trước đây Tất Thịnh không muốn cô ở bên cạnh, hiện tại càng không thể nào. Tang Nhã hùng tợn nhìn Thạch Du chằm chằm. Thạch Du, tôi và Tất Thịnh đang nói chuyện với nhau, cô có đủ tư cách xen vào mà quản lý hay sao? Thạch Du không kiềm chế, thở phì phò nhìn cô ta chằm chằm, đáy mắt cháy hừng hực lên hai ngọn lửa giận. Tôi là người phụ nữ của Tất Thịnh, tại sao không thể xen vào chứ? Cô là người phụ nữ của Tất Thịnh. Tang Nhã trầm chọc cười to, ngay sau đó bỏ Thạch Du lại, đến gần bên cạnh Tất Thịnh. Tất Thịnh, anh tại sao lại phải làm như vậy? Thật ra thì chỉ cần anh nói với em một câu, em sẽ trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net